Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 9 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ở hạng chân thi triển khinh công thượng thừa lao vút đi như sao băng. Nhóm triển Bách Dương ba người cũng thuộc hạng cao thủ bậc nhất trong Vô Song phái, lúc này đã dở hết toàn lực đuổi theo mà vẫn bị bỏ rơi một quãng rất xa. Bỉ Thạch Sơn mỗi lúc càng gần, lợi dụng sự che chở của những lùm cỏ và địa hình lởm chởm, bốn người nhanh nhẹn tiến tới. Ngay khi vượt qua một gò đất nhỏ, bỗng nghe một tiếng hít gió ngắn ngủi như tiếng cú kêu vang lên, liền thì mười mấy bóng người từ một lùm cỏ phóng ra, hệt như quỷ mị vây tới. Hàng chân cười khẩy, vừa định xuất thủ tấn công, độc trưởng Triển Bách Dương đã từ phía sau lướt tới, hối hả nói: "Các vị huynh đệ vệ tự môn phải không? Triển Bách Dương đây." Những bóng người kia lập tức dừng lại. Một người rất lồn và có đôi chân vòng kiềng từ giữa tiến ra cười nói: "Tưởng là ai, ra là tên tiểu tử một tay người. Sao lại hối hả hối hở thế này chứ? Bỏ thích chỗ này mát mẻ sao?" Dứt lời y đã đến gần. Dưới màn đêm nhập hòa, đó là một hán tử thấp bé nhưng lại có cái đầu to tướng, tai vảnh răng hô, mặt rồ lấm tấm. Độc trưởng Triển Bách Dương đanh mặt buông tiếng cười gần, lạnh lùng nói: "Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, bọn ta tiềm nhập trước. Khi nào trông thấy trên núi lửa lưu hình bốc cháy, lập tức xông lên ngay. Đằng trước còn người của ta nữa không?" Hán tử thân bé cười khanh khách: "Còn cái mốc xí, bọn này là toàn tiêu chót thôi. Từ đây trở đi toàn là lũ hổ báo của hắc thủ đảng. Các ngươi hãy cẩn thận, kẻo bị người ta lấy mất đầu đó." Vừa nói, hán tử thấp bé vừa đưa mắt nhìn Hạng Chân. Triển Bách Dương không thèm đếm xỉa đến y nữa, quay sang Hạng Chân nói: "Hạng đại hiệp, ta đi ngay chưa?" Hạng Chân mỉm cười lại tiếp tục phóng đi. Bán thủ hộ Đền Nghiêu đi sau cùng, lướt ngang qua hán tử thấp bé, thấp giọng cười nói: "Là khuyên thôi, ngươi cũng nên coi chừng đôi chân chó của ngươi đó." Đoạn liền phóng đi như tên bắn. La Khuyên Tối tức tối dậm chân mạnh, rồi thì ra hiệu cho các thủ hạ lại ẩn nấp vào trong lùm cỏ. Bỉ Thạch Sơn ở ngay trước mắt, 12 con đường khúc khuỷu chia ra vươn dài lên trên. 6 đường bên phải cứ mỗi khúc quanh là có treo cao một ngọn đèn lồng màu vàng, trải dài lên đến đỉnh núi, ánh đèn rực rỡ cả 6 con đường ấy. Đồng thời dưới mỗi ngọn đèn lồng đều có 4 gã đại hán áo đen ôm đao, từng đôi đối diện với nhau, và mỗi nhóm 4 đại hán đều có một con chó vàng vằn vẹn rất to lớn và hung dữ. Còn 6 con đường bên trái thì lại tối mịt, không thấy được vật gì cả. Trong bóng tối, phảng phất như ẩn chứa vô vàn ghê rợn và sát cơ. Ẩn nấp sau một tảng đá xám, Hàng Chân thoáng trao mày, phóng mắt nhìn quanh. Bán hồ thủ Đề Nghiêu đến bên, hà thấp giọng nói: "Hạng đại hiệp, chúng ta theo đường nào lên?" Hàng Chân đăm mắt nhìn về phía trước, hồi lâu mới quả quyết nói: "Theo đường tối bên trái." Bán hồ thủ Đề Nghiêu thoáng lưỡng lự: "Không phải tay hạ lắm lời. Hạng đại hiệp, tại hạ thấy 6 con đường tối bên trái dường như còn hiểm ác hơn, rất có thể mai phục đầy dây." Hàng Chân cười nhạt: "Không sai, nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta là tiềm nhập mà không bị phát giác. Nếu theo con đường sán bên phải mà lên, nhất định phải bị phát giác. Đành rằng chưa chắc họ đã làm gì được ta, nhưng bất dây động rừng thì cũng không hay. Đi theo các con đường bên trái thì rất có thể nguy hiểm hơn, nhưng để huynh nên nhớ là trong bóng tối, chúng ta hành động khó khăn thì bọn họ cũng vậy thôi." Bán hồ thủ Đề Nghiêu nghĩ thấy hữu lý, bèn vội gật đầu. Hàng Chân nhắm mắt lại, bỗng mở bừng ra nói: "Đi nào." Thế là 4 bóng người nhanh nhẹn phóng đi dưới sự che chở của màn đêm mịt mùng. Lát sau họ đã đến trước một con đường khúc khuỷu rộng chừng hơn trượng. Ngõ vào tối mịt, hai bên vách núi cao ngất im lìm không có một tiếng động, trông rất âm u ghê rợn. Con đường thứ hai cách đó hơn 2 trượng và tiếp theo đều như nhau. Hạng Chân thoáng quét mắt nhìn, đoàn tung mình lên trên sườn núi giữa hai con đường, trên đó chẳng chịt cỏ dại và hết sức gồ ghề. Chàng im lìm nấp vào trong cỏ, hồi lâu mới ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn quanh. Ngoài 5 bước có 3 gã đại hán mai phục đang lom lom nhìn xuống con đường bên trái,

Ngay khi chàng rụt tay về, người đã lao tới, nhào lộn một vòng trên không, sống trường chém vào yết hầu Lữ Đạt. Cơ hồ cùng trong một lúc, đồng trường trên Bách Dương vụt xoay người, một chuỗi đạn lưu huỳnh đã ném vút ra, cùng va chạm nhau trên không. Trong tiếng nổ vang rền, những tia lửa xanh bung ra tứ phía, phủ trùm xuống đỉnh đầu hàng trăm đảng đồ hắc thủ. Sân hồng Lữ Đạt buông tiếng thét vang, nhanh nhẹn lách người tránh né. Đồng thời một ngọn côn bạc dài chừng 3 thước đã cầm trong tay, như vũ bão công về phía Hạng Trần. Trong khi ấy, Ô Thiếu Điền Tề cũng im lìm như u linh lướt tới, vung trường bổ vào lưng, hai bên sườn và sau cổ Hạng Trần. Triển Bách Dương khoát tay khẽ quát: "Đi!" Ba người lập tức cùng lúc tung mình lao vào Vô Út Sơn Trang. Song vừa được hơn trường, hai ngọn song nhật đao đã từ bên hông chém tới, và giọng nói lạnh lùng của song nhật đoạt hồn mạc tùng vang lên: "Đùa tí đã, rồi hắc đi cũng chẳng muộn." Thiết Đảm Hồng Tu Trúc tiến tới nghênh đón, ngọn chủy thủ 5 mũi vun vút tung ra 9 chiêu 17 thức, ánh vàng cuồn cuộn như sóng dữ. Triển Bách Dương với Đề Nhiêu liền thờ cơ tung mình lao tới, thoáng chốc đã vượt qua bờ tường mất dạng. Bên kia, gần 30 hắc thủ đảng đổ đang lăn lộn dưới đất, lửa bốc lên từ người họ, mùi thịt cháy khét lẹt tràn ngập trong không khí, tiếng rên rỉ vô cùng thảm thiết. Hạng Chân lách người tránh khỏi đòn tấn công của Tế Điển, tà trưởng nhanh như chớp bỏ vào đối phương, đồng thấy tay phải vung thành hàng trăm ngàn bóng trưởng, hư ảo khôn lường nghênh đón Lữ Đạt từ chính diện công tới. Thế là hai người vội vàng tung mình ra xa, Hạng Chân buông tiếng cười khẩy, các tuyệt chiêu trong trảm trưởng nối tiếp nhau tung ra. Nhưng thấy bóng trưởng dập trời, tưởng chừng như phát xuất từ cõi hư vô, song chớp mắt lại đã biến mất, chẳng biết đâu mà lường. Sân hồng Lữ Đạt với thân pháp đã thành danh trên chốn giang hồ hơn 20 năm, là Truy Như Thập Lục Điểm, phối hợp cùng với ngọn toái đỉnh côn chiếu nặng chống chọi mãnh liệt. Âu Thứ Điển Nhiêu thì với đôi tay không thi triển môn Tam Âm Công. Bên kia, Hồng Tu Trúc vốn đã khổ luyện về món binh khí kim chỉ 5 mũi, 36 thế phục hồ chỉ pháp vô cùng lợi hại, lúc này đối địch với song nhật đoạt hồn mạc tùng, y đã dốc hết toàn lực. Bọn hắc thủ đảng còn lành mạnh hay còn gần 70 người, ngoài trừ để lại mấy người săn sóc cho những kẻ thọ thương, còn lại hết thảy đều dưới sự lãnh đạo của vài tên đầu mục bao vây Hạng Chân và Hồng Tu Trúc vào giữa. Hạng Chân hai tay chập lại rồi tách ra và lại lặp lại lần nữa, liên tiếp thi triển 2 lần với chiêu nhất tâm hướng Phật ở trong trảm trưởng, xoay người một vòng to, rồi thì 3 chiêu nhị dực tường thiên, tam tí bác long và tứ mâu quy tịch, hệt như di sơn đảo hải xô ra từ các hướng khác nhau. Trong lúc kẻ địch gào thét lách tránh, chàng Tung Chân đang ngã một tên áo đen, tay trái luồn qua dưới nách phải, một tên áo đen khác cũng liền học máu bật ngã ra. Hạng Chân vọt ra ngoài 3 thước, trầm giọng quát: "Hồng huynh, mau tương biểu bối ra đi." Ngay khi ấy, ngọn côn bạc vù một tiếng giáng xuống sau ót chàng. Hạng Chân lẹ làng cúi gặp người, trở tay tung ra 19 trường, rồi lại một chiêu ngũ ma sách mệnh bổ thẳng vào đan điền nhanh như tia chớp, lại có thêm 7 hắc thủ đàng đổ nữa táng mạng tại chỗ. Hồng Tô Trúc đang cố chống cự với Mạc Tùng, nghe nói liền lùi nhanh ra sau, song Mạc Tùng đã như hình với bóng đuổi tới, song nhận đao tấn công tới tấp, cười hăng hắc nói: "Hảo hán của Vô Song phái, tôi hết tạm cho như vậy được rồi." Thẳng thắn mà nói, đành rằng Mạc Tùng chưa chắc đã hạ được Hồng Tu Trúc trong thời gian ngắn, song Hồng Tu Trúc thì hoàn toàn không có hy vọng thắng được Mạc Tùng. Lúc này, Mạc Tùng không dám khinh suất, quyết giữ chân đối phương, mà Hồng Tu Trúc lại không thể nào rảnh tay lấy ra đạn lưu huỳnh và loại nhận bụng tư trong lòng. Y cắn chặt răng, một mặt sốc giữ cầm cự, một mặt lại còn phải chú ý đề phòng những hắc thủ đảng khác ám toán, tình thế vô cùng nguy bách. Hạng Chân trông thấy rất rõ, song Lữ Đạt cùng Điển Tề cùng liều mạng tấn công giáo giết, và võ công của họ cũng cao hơn Mạc Tùng 3 phần. Hạng Chân tuy võ công cao cường, song nhất thời cũng khó hạ gục được họ. Đương nhiên là ngoài trừ phải sử dụng đến tuyệt chiêu, nhưng khi sử dụng tuyệt chiêu thì luôn luôn phải mạo hiểm. Một tiếng rú thảm, một tên áo đen cao to vớ sọ ngã lăn ra đất. Mạc Tùng gầm vang: "Lũ chuột nhắt Vô Song phái, lão tử phải lột da lóc thịt các người." Hạng Chân cắn răng bỗng vọt thẳng lên không, lộn người lao xuống. Ô Thứ Điền Tề hét lên một tiếng quái dị, hai tay cùng lúc tung ra 11 trường, kình phong lạnh buốt ồ ạt cuốn ra. Hạng Chân không tránh né, vẫn tiếp tục lao thẳng xuống Điền Tề. Khi trường phong sắp chạm vào người, chàng hệt như sao băng theo lề trường lao phóng xuống, một chiêu Nguyệt Mông Ảnh rồi tiếp theo một chiêu Ngũ Ma Sách Mệnh, nhanh như chớp giáng xuống đỉnh đầu Điền Tề. Điền Tề giật bắn người, luống cuống lùi nhanh ra sau. Hạng Chân đuổi theo, song ngay khi ấy, ngọn côn bạc của Lữ Đạt đã quét tới như sấm sét. Hạng Chân buông bỏ Điền Tề, tung mình ngước ra sau nhanh khôn tả.